Đường binh nghiệp của tôi. Hồi ký. Tác giả: Thiếu tướng Nguyễn Chuông. Giọng đọc: Hải Yến. Số 24. Mấy đồng chí to khỏe cầm hai tay những chiến sĩ bị thương duỗi ra gấp lại theo động tác làm hô hấp nhân tạo. Đồng chí y tá thoăn thoắt bó cho một đồng chí gãy chân, còn mấy đồng chí anh nuôi thì thu dọn những chiếc son đựng cháo bị bắn tung tóe. Bỗng có một đồng chí không biết từ đâu chạy về thở hổn hển: "Các đồng chí ơi, ở bên đồi bên kia có hai ngôi mộ mới chôn lại bị bom đào lên rồi. Chết thật, mộ đồng chí Hà và đồng chí Quảng đấy, ra chôn cất lại cho các đồng chí ấy ngay." Vào khoảng trung tuần tháng 12 năm 1972, bọn Mỹ đột ngột huy động hàng loạt B-52 tập kích vào Hà Nội, Hải Phòng và một số tỉnh lân cận nhằm mục đích hủy diệt một số vùng dân cư, hòng gây hoang mang rối loạn trong nhân dân, ép ta tại hội nghị Paris giành lấy lợi thế. Tất cả chúng tôi đều nhận thức được rằng muốn bắt giặc Mỹ ngừng ném bom ở miền Bắc thì tại chiến trường chúng tôi phải đánh trả địch mạnh mẽ, chia lửa với đồng bào miền Bắc. Lúc này, trên toàn trận tuyến phòng ngự của sư đoàn, các đơn vị đều đã tạo được thế đứng vững chắc. Tất cả các điểm chốt của Trung đoàn 141 ở Động Tiến, của Trung đoàn 165 ở Đồi Xanh, điểm cao 134 Đồi Đá, của Trung đoàn 209 ở Tích Tường, Như Lệ, đều đã đánh lui hàng chục đợt tiến công của địch. Trước tình hình trên, Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Sư đoàn lại quyết tập trung lực lượng cho Trung đoàn 209 mở đợt tập kích lấy lại các điểm chốt do địch đã chiếm từ giai đoạn trước. Được Sư đoàn tăng cường cho một đại đội vệ binh và 600 quả đạn pháo, Trung đoàn 209 hứa quyết tâm lấy lại các điểm cao 15 và 19. Đêm 21 tháng 12, Tiểu đoàn 8 lấy lại điểm cao 15. Đêm 27 và 28 tháng 12, Tiểu đoàn 7 đánh chiếm điểm cao 29. Thế là Trung đoàn đã trở lại thế đứng ban đầu. Nối tiếp chiến công của Trung đoàn 209, các Trung đoàn 165, 141, các đơn vị pháo binh, trinh sát, thông tin cũng đều tổ chức các trận tập kích và đều giành được thắng lợi, đặc biệt là các đội bắn tỉa hoạt động rất tích cực và đưa hiệu suất chiến đấu lên cao. Đột xuất, có ngày một đồng chí của Trung đoàn 209 đã diệt được 29 tên địch. Hoạt động của các đội bắn tỉa không những có những giá trị làm tiêu hao sinh lực địch mà còn gây cho chúng một tâm lý hoang mang, lo sợ, không dám tự do đi lại. Từ đó, phong trào bắn tỉa lan tràn khắp sư đoàn. Không những các chiến sĩ bắn tỉa bằng súng có kính ngắm xa mà còn bắn cả bằng súng AK, CKC, trung liên nữa. Cả những đồng chí y tá, liên lạc, anh nuôi cũng lần lượt thay nhau lên trận địa bắn tỉa. Nhiều đồng chí đã đạt được danh hiệu dũng sĩ. Giữa lúc sư đoàn chúng tôi đang đánh lui từng đợt tiến công của quân địch, thì tin quân và dân Hà Nội đánh bại cuộc tập kích bằng không quân chiến lược của Mỹ liên tiếp vọng vào. Những thần sấm con ma, những pháo đài bay, giặc nhà trời đều đâm đầu xuống đất cùng với những tên giặc lái. Tin vui ấy càng cổ vũ chúng tôi thêm vững vàng tay súng trên chiến trường Quảng Trị nóng bỏng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên giao. Cho tới những ngày đầu xuân năm 1973, sư đoàn tôi vẫn đứng trên trận tuyến phòng ngự bờ nam sông Thạch Hãn cùng với các sư đoàn bạn lập một vành đai thép kéo dài từ Đông Trường Sơn đến tận cảng cửa Việt. Hai sư đoàn dù và thủy quân lục chiến ngụy như cá mắc lưới, tiến không được, rút cũng không xong. Chúng chỉ còn cách điên cuồng bắn phá cho tới khi Hiệp định Paris được ký kết. Trận cuối cùng, dàn thế trận đánh giặc ở Bình Dương trong chiến dịch Hồ Chí Minh. Thế là đã 28 năm kể từ khi tôi còn là một chiến sĩ Trung đội 1 Đại đội 27 đánh trận đầu tiên chống bọn giặc Pháp trên đồi Khâu Co, giáp giới giữa hai tỉnh Lai Châu, Lào Cai. Đến nay là sư đoàn trưởng sư đoàn 312 quân đoàn 1, hành quân đánh trận cuối cùng, đánh cho Mỹ cút ngụy nhào, giải phóng hoàn toàn đất nước. Khoảng cách 28 năm chiến đấu và trưởng thành ra sao, tôi đã ghi trong các tập. Đường tới chân trời, tim tôi thắp lửa, rậm dài trên đất Triệu Voi. Những trang hồi ký này, tôi chỉ muốn đi sâu vào trận đánh cuối cùng, trận đánh sư đoàn tôi được tham gia vào chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Hành quân thần tốc. Bắt đầu vào cuối tháng 3 năm 1975, sư đoàn 312 chúng tôi đóng quân ở Hà Trung, Thạch Thành, Thanh Hóa, thì có lệnh lên đường vào Nam chiến đấu. Thời gian này, tin thắng trận từ tiền tuyến dội về dồn dập, hết giải phóng Buôn Mê Thuột lại đến tin quân địch đã hốt hoảng, rút chạy bỏ cả Kông Tum, Pleiku, rồi lại Trị Thiên. Quân ta đã vượt qua sông Thạch Hãn, giải phóng thị xã Quảng Trị và lại đang bao vây quân địch ở Huế và Đà Nẵng. Bộ Tư lệnh Quân đoàn gọi điện cho tôi và anh Xuyên, chính ủy sư đoàn, lên giao nhiệm vụ, chuẩn bị cho sư đoàn hành quân bằng cơ giới vào tận chiến trường miền Đông Nam Bộ. Trên quyết định tăng cường cho sư đoàn hơn 100 xe. Cuộc hành quân này phải mang theo toàn bộ trang bị vũ khí khí tài, đạn dược, lương thực thực phẩm, bảo đảm đến chiến trường vẫn còn đủ 10 ngày ăn. Bộc phá đạn dược phải đánh được 3 trận mới bổ sung. Thời gian sư đoàn được chuẩn bị 4 ngày, đường hành quân từ Bắc vào đến chiến trường dài gần 2.000 km, phải đi qua nhiều tỉnh, địa hình, thời tiết phức tạp, cần phải tổ chức sắp xếp sao cho gọn, sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo đúng thời gian hành quân. Hai chúng tôi nhận lệnh xong, rất phấn khởi trở về ngay kịp phổ biến cho toàn sư đoàn. Những ngày qua, chỉ nghe tin đơn vị bạn lập công, nay được phổ biến kế hoạch hành quân, lại hành quân cơ giới vào tận chiến trường miền Đông Nam Bộ, cùng với quân dân miền Nam đánh Mỹ ngụy, cán bộ chiến sĩ sôi nổi chuẩn bị rất tấp nập, đầy khí thế. Bộ phận đi lĩnh súng đạn, bộ phận đi lấy quân trang quân dụng, nhộn nhịp gặp nhau trên đường, cười nói chào hỏi rộn ràng trong xóm ngoài làng, nơi trú quân. Sư đoàn chuẩn bị hành quân ra trận. Các đoàn thể chính quyền và nhân dân đến thăm hỏi động viên, hôm nào cũng như đơn vị có hội hè. Ngày nhân dân đến thăm, tối liên hoan quân dân ca hát, bộ đội hứa hẹn, nhân dân chúc mừng. Liên hoan chung, rồi còn về từng nhà, bên ngọn đèn dầu hoặc bên bếp lửa hồng, cạnh nồi ngô, rổ khoai giá sắn, đầm ấm thân tình, khi đầy ắp tiếng cười, khi dặn dò lưu luyến, người ở lại với kẻ ra đi. Là cán bộ chỉ huy sư đoàn xuống thăm anh em, được chung hưởng không khí vui nhộn, tình cảm yêu thương của nhân dân đối với cán bộ chiến sĩ sư đoàn năm ấy, tôi rất xúc động. Ở sư đoàn 312, từ khi thành lập trưởng thành từ chiến sĩ đến đại tá tư lệnh sư đoàn trưởng, rất nhiều lần ra trận, nhân dân thường ít người biết, có biết cũng chẳng rõ đi đâu, và rất ít người đến tiễn đưa. Lần này chúng tôi mới chuẩn bị ra trận, nhân dân trú quân đã biết sư đoàn đi chiến đấu ở đâu và đã đến rất đông, thăm hỏi động viên, tặng quà, biểu lộ tình cảm tin yêu rất đằm thắm. Tôi lại càng thấy rõ trách nhiệm của mình với nhân dân và với cán bộ chiến sĩ sư đoàn tôi. Chỉ còn một ngày nữa sư đoàn hành quân, đoàn ô tô cấp trên trang bị cho sư đoàn đã xuống từng khu vực tập trung của các trung đoàn. Xe zin mới xếp thành hàng ngụy trang chỉnh tề, các chiến sĩ lái xe trang phục màu xanh lá cây mới toanh, mũ tai bèo cũng mới, vui vẻ đến chào và báo cáo tình hình với các cán bộ trung đoàn. Chiến sĩ các đơn vị phấn khởi đến chào các chiến sĩ lái xe, trao đổi với nhau cởi mở thân tình, rồi hướng dẫn nhau luyện tập lên xuống xe, cách ngồi, cách xếp, cách buộc giỏ lợn, bu gà, sao cho chắc gọn. Tiếng bộ đội nói cười, xen trong lời thăm hỏi bàn tán. Mọi người đến gần bãi tập xem rất đông, nhất là các cháu thiếu nhi. Có chiến sĩ ta lên xe, bì bạch như ếch leo tường, mãi mới lên được. Mọi người vừa cười thích thú, vừa reo hò. Cố lên, cố lên, tôi theo dõi. Hết buổi bộ đội tập lên xe, nghe tiếng nói cười của mọi người đến sướng tai, nhìn bộ đội tập thích mắt, tôi rất hài lòng và rất yên tâm nghĩ về những ngày hành quân sắp tới, các chiến sĩ của sư đoàn không còn bỡ ngỡ nữa, sẽ thành thạo vượt qua trước mọi hoàn cảnh khó khăn. Ngày mùng 2 tháng 4, cả sư đoàn hành quân. Mới hơn 5 giờ sáng, trời còn đầy sương, sương bao phủ khắp nơi từ trên nương đến dưới cánh đồng Hạ Long, từ cả dãy đồi khu Bỉm Sơn đến dãy núi huyện Thạch Thành. Chúng tôi xuống kiểm tra trung đoàn 165 đang tập trung. Người, súng, xe đã sẵn sàng. Nhân dân các xã huyện Thạch Thành, cả cơ quan đồng chí Quý, bí thư huyện cũng đến tiễn đưa. Tôi chào đồng chí bí thư và nhân dân ra tiễn rồi mới đến chỗ trung đoàn. Thế nào, đã sẵn sàng hành quân được chưa? Sẵn sàng, chỉ chờ lệnh thủ trưởng thôi ạ. Tôi thấy vẫn còn một đồng chí nào đang buộc giỏ lợn ở gầm xe. Thì ra là cậu Thìn. Tôi liền đến gần hỏi xem buộc đã chắc chưa. Báo cáo thủ trưởng, em đảm bảo xe có chạy nhanh hay đường có sóc ổ gà, ổ trâu, con lợn 80 cân cũng không rơi được đâu. Mọi người cười, tôi khen chuẩn bị cẩn thận thế là tốt. Rồi quay sang hỏi đồng chí lái xe tên là Tâm. Xe đồng chí chuẩn bị tốt chưa? Thưa thủ trưởng, con Tuấn Mã này thuộc loại zin mới, không chê vào đâu được. Xin mời thủ trưởng kiểm tra. Tôi bước lên xe ngồi vào ghế, xoay tay lái thử côn phanh, thấy là được. Nhìn trong buồng lái, có treo hai lá cờ đỏ sao vàng và cờ giải phóng hai bên. Ở giữa có ảnh Bác Hồ, phía dưới là một bông hồng rất đẹp. Tôi hỏi Tâm, thì biết là được cấp trên phát cho xe nào cũng có. Tôi thầm nghĩ, cán bộ chỉ huy đoàn xe này biết nhìn xa trông rộng đấy. Vì nhất định sư đoàn sẽ hành quân qua các vùng mới giải phóng, xe pháo phải thật đàng hoàng chững chạc. Tôi khen đồng chí lái xe. Đồng chí chuẩn bị như thế là được. Trên đường trở về sư đoàn, tôi gặp rất đông bà con, người đi bộ, người đi xe đạp đèo nhau. Đa số là thanh niên, phụ nữ, có cả các ông bà già, các cháu thiếu niên, người xách gói, người đeo túi gạo, nải chuối, giỏ chanh, hối hả kéo nhau đi. Tôi cho xe dừng lại, hỏi, các ông các bà đi đâu mà vội thế? Mọi người dừng cả lại, trả lời là thăm cháu, thăm anh ở trung đoàn 165, sư đoàn 312. Nghe nói, cháu sắp đi chiến đấu ở chiến trường miền Nam, nhận tin là chúng tôi đi ngay. Thế các ông bà, các anh chị quê ở đâu? Mọi người nhanh nhào trả lời, ông thì nói tôi ở Hà Bắc, bà thì nói ở Hải Phòng, chị thì nói ở Hà Nội. Anh thì nói ở Hà Tây, Phú Thọ, vân vân. Tôi thử hỏi xem, bà con biết tin này từ bao giờ? Người thì nói hai hôm, người nói hôm qua, nên phải đi suốt đêm. Tôi nhìn nét mặt mọi người, ai cũng vui nhưng mệt mỏi. Tôi báo tin cho các ông bà, các anh chị biết, trung đoàn 165 đang tập trung ở chỗ nhiều người và xe kia, chỉ cách đây hơn một cây số. Bây giờ mới gần 7 giờ, đến còn gặp được các anh ấy, 8 giờ đơn vị mới hành quân. Mọi người chào tôi rất vui vẻ. Ở nơi tập trung khối sư đoàn tại xã Hạ Long, nhân dân cả xã này, đủ các tầng lớp, già trẻ lớn bé, các đoàn thể, đồng chí bí thư, chủ tịch xã đã đến tập trung đưa tiễn. Nhân dân các xã khác cũng đến, đông hơn cả bộ đội. Các mẹ cho quà dặn dò, chúc mừng bộ đội lên đường, lập công chiến thắng trở về. Các cô gái, các cháu thiếu nhi xông cả vào hàng quân gặp người thân quen thì thầm nói với nhau những điều gì chẳng ai biết được. Bịn dịn lưu luyến trao cho nhau những phong thư, mùi xoa, khăn mặt. Có lúc họ cười mà giàn giụa nước mắt. Khi bộ đội bắt đầu lên xe, một cậu quản ca bật lên lấy giọng cho anh em hát bài. Bao chiến sĩ anh hùng lạnh lùng vung gươm ra xa trường. Tiếng hát vang động khí thế hào hùng, nhưng bà con vẫn chưa muốn rời tay với người ra trận hôm nay. Đúng 8 giờ ngày 2 tháng 4 năm 1975, tôi ra lệnh lên đường hành quân. Đoàn xe nổ máy ầm vang, rung động cả một vùng đất, vùng trời, rung động cả người ra đi và nhân dân ở lại. Lưu luyến, tự hào, một niềm cảm xúc đến lạ thường. Bộ đội ngồi trên xe, tự tin phấn khởi, vừa hát rất to, vừa vẫy tay xuống chào đồng bào ở lại. Nhân dân vẫy tay, hoan hô chúc mừng các anh đi vui khỏe chiến thắng. Đoàn xe từ từ rời khỏi khu tập trung, chạy ra đường 1. Tôi nhìn lại, nhân dân còn vẫy tay theo. Ra đường số 1, xe chạy tốc độ nhanh hơn. Cờ đỏ sao vàng hoặc cờ giải phóng trên đầu từng đơn vị xe bắt đầu bay. Xe chạy nhanh, cờ bay càng mạnh càng đẹp. Chiến sĩ ta càng mát, hát hò càng to, tỏ rõ khí thế hào hùng của đoàn quân ra trận. Suốt cả chặng đường dài, những bài hát được cán bộ chiến sĩ yêu thích như Giải phóng miền Nam, Chiến sĩ ca, Truyền thống sư đoàn, Bác cùng chúng cháu hành quân, cứ hát đi hát lại nhiều lần. Xe trước hát, xe sau tiếp lời ca, hơn 300 xe cùng hát. Nhân dân hai bên đường, người đang làm đồng phải dừng tay hoặc chạy lên đường, người ở xa vẫy tay vẫy nón. Nhất là khi xe chúng tôi chạy qua các làng, các phố, thị trấn, người đứng hai bên đường chen nhau đông nghịt, đủ tuổi, lớn, bé, già, trẻ, tay vẫy miệng hoan hô, phấn khởi tin yêu đoàn quân ra trận. Có nơi bà con bám theo xe, gửi tặng những trái dừa nải chuối, tút thuốc lá, gói trà mộc và cả những bó rau. Nhất là khi đoàn xe sư đoàn chạy qua thành phố Vinh, đang trong thời kỳ kiến thiết, ngổn ngang gạch ngói bê tông, dân phố và nhân dân đứng chen chúc rất đông. Tới ngã ba, nhiều chiến sĩ nhắc nhau, lối này về quê hương Bác, lối này về nhà Bác. Buổi chiều ngày mùng 3 tháng 4, chúng tôi vượt qua đèo ngang. Một chiến sĩ cất tiếng đọc thơ của bà huyện Thanh Quan. Bước tới đèo ngang bóng xế tà, cỏ cây chen đá, lá chen hoa. Chiến sĩ ngồi cạnh, lật mũ bật dậy vung tay, đọc tiếp rất to, đĩnh đạc tràn đầy hứng khởi. Bà huyện Thanh Quan giờ sống lại, đứng đây ắt hẳn cũng vang ca, chẳng còn mang nặng lòng trắc ẩn, một mảnh tình riêng ta với ta. Tiếng vỗ tay tán thưởng, tiếng đòi đọc lại nổi lên rầm rầm. Ngày mùng 5, toàn sư đoàn tới thị xã Đông Hà, mảnh đất mà năm 1972, sư đoàn chúng tôi đã góp phần xương máu để gìn giữ. Thời gian đó, suốt ngày không một bóng người lên khỏi mặt đất, suốt đêm không có ánh đèn. Vậy mà giờ đây đã trăm nghìn lần khác hẳn. Một rừng cờ và một biển người từ khắp các ngả đường đang hội tụ về đây cuồn cuộn như sóng biển. Hàng nghìn xe ô tô đỗ sát bên đường cạnh những dàn tên lửa và những đoàn xe tăng đèn pha sáng lóa cả một vùng. Đất trời không còn tiếng súng, tiếng máy bay địch gầm rú, chỉ có tiếng hát hò, tiếng cười nói của hàng vạn con người. Sáng mùng 6 tháng 4, Bộ Tư lệnh Sư đoàn họp đánh giá kết quả hành quân. Chúng tôi đều thống nhất, nhận định toàn sư đoàn đầy đủ gọn, an toàn, khí thế, phấn khởi chấp hành kỷ luật nghiêm. Bàn về việc thực hiện nhiệm vụ tiếp theo sẽ hành quân trên đường Trường Sơn, rất nhiều đèo dốc. Bộ Tư lệnh Sư đoàn nên chuyển sang ô tô nhỏ mới theo kịp đội hình và đôn đốc các đơn vị được. Các anh trong Bộ Tư lệnh, anh Xuyên, anh Hoàng Lê, anh Kiện, anh Quân đều thống nhất như thế. Chúng tôi sống với nhau lâu, hiểu nhau, chẳng phải giải thích, đều nhất trí cao. Ngay sau đó, chúng tôi triệu tập họp cơ quan chỉ huy các trung đoàn. Tôi thay mặt Bộ Tư lệnh nhận định đợt hành quân vừa qua và thông báo. Sư đoàn vinh dự được hành quân trên đường Trường Sơn. Trước đây là đường mòn, nhưng bây giờ đã trở thành đại lộ Hồ Chí Minh mà cả thế giới biết. Đã bao lớp người hành quân ra trận theo con đường của Bác. Nhưng sư đoàn ta đi lần này mới là lần đầu tiên. Trước tình hình khẩn trương, chúng ta cứ hướng theo con đường mang tên Bác mà đi, tự tìm cung chặng mà nghỉ. Dù khó khăn đến mấy, chúng ta cũng kiên quyết đi tới tận cùng con đường Hồ Chí Minh, thực hiện bằng được di chúc của người, giải phóng hoàn toàn miền Nam. Mặt trời vẫn chói chang, sư đoàn chúng tôi lại tiếp tục hành quân. Đội hình xe quay hướng lên phía dãy núi Trường Sơn. Con đường 9 rộng thênh thang, nhẵn bóng như mặt gương. Xe đi êm như du. Những dãy núi Tà Cơn, Khe Xanh, Lao Bảo lần lượt hiện ra trước mắt chúng tôi. Những cái tên quen thuộc ấy gắn liền với những chiến công oanh liệt. mà hôm nay tận mắt nhìn thấy. Dọc hai bên đường chi chít hố bom, những đồn bốt căn cứ quân sự giờ chỉ còn ngổn ngang những dây thép gai, công sự sập, xác xe cháy. Càng đi càng thấy xác xe tăng, xe bọc thép nằm trơ như những tảng đá. Đây là kết quả của cuộc hành quân Lam Sơn 719, bước đầu thất bại thảm hại của chính sách Việt Nam hóa chiến tranh của bè lũ Mỹ Thiệu. Đoàn xe sư đoàn đến chân đường Trường Sơn, tôi nhìn lên Trường Sơn hùng vĩ, núi rừng xanh thẳm điệp trùng, nhìn rõ con đường lên vòng vèo treo leo chênh vênh, cảm thấy đường lên Trường Sơn như đường lên trời. Xe tôi đi đầu, thấy đoàn xe sau chẳng khác con rồng khổng lồ đang uốn khúc vươn lên đỉnh dãy Trường Sơn. Tôi lại nhớ lời chúc của đồng chí chủ tịch xã Hạ Long khi tiễn sư đoàn lên đường. Xã chúng tôi là xã Hạ Long, xã rồng đậu. Bây giờ tổ quốc gọi lên đường thì rồng lại bay đi. Tôi thay mặt cho nhân dân toàn xã chúc sư đoàn của các đồng chí đi như rồng bay, đánh như rồng cuốn, cuốn sạch sành sanh mọi đòn thù. Lúc này nhớ lại càng thấy vui, đoàn xe sư đoàn vòng vèo cứ như chạy ngược đường lên trời. Cuối cùng chúng tôi cũng lên tới đỉnh Trường Sơn, thấy trời cao lồng lộng và rộng vô cùng. Tận hưởng cái gió Trường Sơn, ai cũng vui, phấn khởi, hát hò trò chuyện râm ran. Lần đầu tiên, sư đoàn đến với Trường Sơn, được đi trên con đường Trường Sơn mang tên Bác Hồ vĩ đại. Tôi rất xúc động và nhớ Bác vô cùng. Từ ngày sư đoàn 312 thành lập, đến khi Bác đi xa, sư đoàn được Bác về thăm 4 lần. Những lời động viên khuyên bảo của Bác đều được ghi vào sổ vàng truyền thống sư đoàn. Cán bộ chiến sĩ ai cũng ghi sâu lời Bác dạy, chẳng bao giờ quên. Ngày 7 tháng 4, tôi nhận thấy đường Trường Sơn không chỉ có sư đoàn mình mà còn có rất nhiều đơn vị cùng hành quân ra trận. Từ bộ đội pháo binh, tên lửa, xe tăng, pháo cao xạ, công binh, bộ đội 559, đến cả các đoàn văn công, nhà văn, nhà thơ, nhà báo, các đoàn cán bộ đảng, chính quyền, các dân tộc anh em trong Nam ngoài Bắc cuồn cuộn đi vào miền Nam đánh Mỹ ngụy. Gặp nhau trên đỉnh Trường Sơn đầy ắp tiếng nói cười, hát hò át cả tiếng bom giặc. Thật đúng là có đi trên đường Trường Sơn mới thấy được tầm vóc vĩ đại của dân tộc, mới thấy hết sự tài tình và công lao của nhân dân, của Bác, của đảng. Con đường như một con rồng khổng lồ uốn khúc theo dọc dãy Trường Sơn, lúc lao xuống khe sâu, khi nằm chênh vênh trên các ngọn núi quanh năm mây phủ, lúc ẩn mình trong cánh rừng đại ngàn, khi lại tản ra thành hàng chục con đường rồi lại tụ vào một điểm. Dọc hai bên đường có những quả đồi bom đánh chỉ còn trơ đất đỏ với đá gan gà. Nhiều cánh rừng bị B-52 và thuốc độc hóa học đốt cháy trụi. Nhưng Trường Sơn vẫn uy nghi hùng vĩ, hàng nghìn hàng vạn quả núi cao nhọn hoắt, nối tiếp nhau, răng răng như một bức tường thành vô tận. Mỗi một bãi khách trên đường Trường Sơn là một cảnh đẹp. Có nơi là một khu rừng san sát lim gỗ, vàng tâm, cao hàng chục mét, hai ba người ôm không xuể, cành lá tầng tầng lớp lớp, tưởng như mặt trời không xuyên qua được. Lại có nơi thật lắm chồn nhiều sóc, đua nhau nhảy nhót truyền cành, hoa phong lan đủ loại đủ màu, rủ xuống tỏa hương suốt cả một chặng đường dài. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.